Chương 4. 373 đại ca biết sai người tới. Mục Tinh Trần quyết định thật nhanh gầm nhẹ một tiếng. Lập tức liền có hai tên Mục gia ảnh vệ yên lặng phiêu vào, túc thủ đứng tại Mục Tinh Trần trước mặt, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Đem người cột lên, đưa cho phu nhân đi xử lý. Đúng. Hai tên ảnh vệ nào dám nhiều rông dài nửa câu, trực tiếp tiến lên sẽ lao phụ kia cùng ôm hải tử thiếu phụ cho xách lên, siêu một tiếng nhanh chóng rời đi. Kiều kiều, nay Phong Nguyện đại ca gọi người cho ngươi sửa chữa lại một lần, đại khái cờ ở 5-6 ngày thời gian, đến lúc đó ngươi nhìn lại một chút, ngươi phải làm gì dùng chỗ. Kiều Mục điểm một cái đầu nhỏ, xem như tiếp nhận Mục Tinh Trần một phen lấy lòng. Ngươi khó chịu không, nàng có thể cảm nhận được trên người hắn quanh quẩn kia tơ áp suất thấp. Phụ thân của mình qua nhiều năm như vậy luôn luôn tại lừa gạt mình, làm chuyện chăn mền nữ môn bóc lộ ra, thật sự là khắp nơi đều không lộ ra. Mục Tinh Trần trong lòng có chút hiện khổ, nhưng vẫn là miễn cưỡng cười cười, đại ca không có chuyện gì. Kiều kiều, đại ca mơ hồ qua những năm này, luôn luôn cũng không biết ngươi tại hạ tinh vực trôi qua khổ cực như vậy. Ta cũng không phải rất vất vả. Đời này nàng cho tới bây giờ liền không ủy khuất qua chính mình, Tiểu Mục nghĩ thầm. Điểm này vẫn là cùng nam nhân ở trước mắt nói rõ ràng đi, miễn cho trong lòng của hắn không hiểu càng khó chịu hơn. Mục Tinh Trần sững sờ, không khỏi lại có mấy phần buồn cười, ý vốn định thò tay sờ sờ muội muội đầu, có thế chưa qua nàng cho phép, lại có mấy phần không dám. Hắn liền dạng này cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem nàng nói, Kiều Kiều, chuyện trước kia, đại ca không có cách nào bù đắp lại. Nhưng về sau, để đại ca chiếu cô thật tốt ngươi được chứ. Mặc Liên vội vàng đem cô vợ nhỏ hướng bên cạnh mình kéo, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Mục Tinh Trần. Quả nhiên hắn cảm giác phi thường đáng tin cậy, này đại cứu ca chính là tới cùng hắn tranh sủng. Kiều Mục lại nhìn xem Mục Tinh Trần, thật dài một hồi thời gian đều không nói chuyện. Ngươi biết Vong Xuyên chi hải lòng ra sao? Mục Tinh Trần sững sờ, lập tức gật gật đầu. Hắn lại thế nào ngu xuẩn, chính mình ngoại tổ ra cũng là biết đến. Hơn 10 năm trước, đế kinh Long Gia liên hợp cốc gia bọn người, tiến đến chính mình bổn gia ăn cướp tài nguyên. Chuyện này ngươi biết không? Mục Tinh Trần bận bịu lắc đầu. Về sau thông minh một chút nhi, Kiều Mục nhịn không được đối với hắn giống lên một cuống họng, đừng suốt ngày đần độn, nhân gia nói cái gì tất cả đều tin tưởng. Năm đó mâu thân tập hợp một nhóm người muốn cùng đế kinh Long Gia chiến đấu. Một cảnh phong ngắt con vô dụng này, lại lo lắng mâu thân sẽ liên lụy Mục gia, cùng một đám rùa đen vương bắt đảng trưởng lão buộc nàng xéo đi. Chuyện này hắn căn bản sẽ không nói cho ngươi. Mục Tinh Trần song tay thật chặt nắm lại với nhau. Phụ thân, căn bản cũng không phải là đối với hắn như vậy nói. Hắn nhất định nói cho ngươi, mẫu thân ném phu con rơi, bởi vì một chút việc nhỏ tự mình rời đi Mục ra đi. Tiêu Mục giọng nỉa mai quệt quệt khỏe môi, ngươi liền xưa nay không từng hoài nghi tới ta. Mục Tinh Trần á khẩu không trả lời được. Hắn lúc ấy niên kỷ quá nhỏ, nghe được phụ thân nói như vậy, nhỏ trong lòng tiểu nhân liền chôn xuống một viên âm, cho đến lớn lên, cây gai này cuối cùng là mọc rễ nảy mầm, càng phát ra khỏe mạnh. Bây giờ nghĩ đến, hắn lúc trước chưa từng chứng thực liền một lòng nhận định mâu thân bỏ xuống hắn sự thực, quả nhiên là ngu xuẩn đến buồn cười, Kiều Kiều một chút đều không mang sai. Kiều Kiều, đại ca biết sai. Không biết ngươi có bằng lòng hay không? Cho đại ca một cái chiếu cố ngươi cơ hội. Mục Tinh Trần ánh mắt sáng ngời nhìn qua Kiều Mục, nhẹ giọng hỏi. Kiều Kiều có ta chiếu cố là được. Mặc Liên bận bịu tiếp lời nói, đại ca ngươi làm việc của ngươi, nhàn rỗi có rảnh rỗi, đến xem ta Kiều Kiều là được rồi.